Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1908, chương 1911, thiên tuyển chi tử. Khoanh chân ngồi tại Kerry khách sạn, trước cửa sổ Vương Văn Hoa, rốt cục tại thời khắc này, kìm lòng không được liên tục vỗ tay, tràn đầy cảm xúc luôn miệng nói, tốt, thật sự là tốt. Tà thần, ngươi quả nhiên không có để bản thiếu thất vọng, làm thiên tuyển chi tử ngươi, càng ngày càng để bản thiếu hài lòng. Không tệ, không tệ, bản thiếu hy vọng, thì tất cả đều ký thác ở trên thân thể ngươi. Đang khi nói chuyện, Vương Văn Hoa khắp khuôn mặt không ngờ tình, càng là lộ rõ trên mặt, không cách nào che giấu. Cái này cùng hắn lúc bình thường cay nghiệt âm u hình tượng so sánh, nghiêm chỉnh là tưởng như hai người. Hắn lần này kinh thành chuyến đi, không chỉ có là vì trong bóng tối theo dõi quan sát Diệp Thiên biểu hiện, càng là vì nhìn thấy người kia. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần Diệp Thiên mạng sống như treo trên sợi tóc lúc, người kia sẽ xuất hiện. Vừa nghĩ tới người kia, nhớ tới tấm kia hoàn mỹ không bao giờ có khuôn mặt, hắn liền không nhịn được nộ khí ngút trời, đồng thời thân thể cái nào đó vị trí cũng tại lặng yên không một tiếng động ở giữa phát sinh tối nguyên thủy biến hóa. Tiện nhân, tiện nhân, chết tiện nhân, mẹ hắn, chỉ cần ngươi lần này dám xuất hiện, bản thiếu thì nhất định muốn đem ngươi chóc nã quy án. Giải quyết tại chỗ, Vương Văn Hoa lại trở nên như cái tố chất thần kinh giống như mặt giận dữ, liên tục dậm chân, nhưng hắn cũng không dám dùng lực, sợ hơi hơi dùng lực một chút, liền sẽ đem cả tòa khách sạn chấn giường. Thẳng đến một phút đồng hồ sau, Vương Văn Hoa phẫn nộ tâm tình mới dần dần lắng lại, tiếng hít thở nặng nề đang phòng xếp mỗi một tấc trong không khí quanh quẩn. Lúc này, môn tiếng chuông vang lên, ừng ực, Vương Văn Hoa hầu kết lại tại thời khắc này, nhanh chóng chuyển động, trong cổ họng phát ra nuốt nước miếng tiếng vang, hời hợt hướng về sau vung tay lên, cách không mở cửa ra. Mở cửa về sau, Vương Văn Hoa toàn bộ người cũng đã tỉnh táo lại, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, bất động thanh sắc mở miệng nói, vào đi, nói cho bản thiếu, Nhàn Như Tuyết đến tột cùng ở đâu. Khác nói với ta, các ngươi, Kinh Môn, người, đều là không còn dùng được thùng cơm. Bạch gia, mặt không biểu tình Bạch Long Phi, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi cất bước đi vào trong phòng, hơi híp mắt, giống độc xà âm lãnh ánh mắt, tại hôn mê bất tỉnh Ngọc Vô Song trên thân, quét mắt một vòng về sau, nhìn về phía Khương Hùng, nữ nhân này, không chết đi. Bạch Long Phi bất động thanh sắc hỏi một câu, Khương Hùng nồng đậm lông mày, nhẹ nhàng nhào nhào, cảm thấy có chút buồn cười đáp lại nói, ta nhạc phụ đại nhân a, cái này đều là cái gì thời điểm, ngài còn cùng ta giảng loại này cười lạnh, ở trong mắt ngài, nữ nhân này, bao quát băng nhi mê muội ở bên trong, tất cả đều là ngài trên tay quân cờ mà thôi. Mẹ con các nàng chết sống cùng ngài còn có quan hệ sao? Bạch Long Phi sắc mặt trầm xuống, có chút không cao hứng chừng liếc một chút Khương Hùng, ngươi trực tiếp trả lời ta vấn đề, nói cách khác, nói nhảm nhiều như vậy hữu dụng không? Lọt vào Bạch Long Phi gọn gàng làm cứng rắn đập, cái này khiến Khương Hùng cảm thấy không còn gì để nói, cười khổ gật gật đầu trả lời. Như thế xinh đẹp mê người mẹ vợ, qua nhiều năm như vậy, tại ngài khai phát dưới, càng phong tư xước ước, gợi cảm kiều diễm, tốt xấu ta cũng là cái thương hương tiếc ngọc người, làm sao nhẫn tâm đem nàng đánh chết đâu. Ách, đúng, ngài có thể đến giữ lời nói, sau khi chuyện thành công, ta muốn đồng thời thu dùng đôi mẫu nữ hoa này. Nói ra câu nói sau cùng lúc, Khương Hùng trên mặt hiện ra không che giấu được ngân tà cùng khát vọng, liên tục nuốt nước miếng, hận không thể hiện tại thì thực hiện mộng tưởng, đem Ngọc Vô Song cùng Bạch Ngưng Băng mẫu nữ hai người cho lên một lượt. Người từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Bạch Long Phi rất không kiên nhẫn khua tay nói, ngươi cùng ta hợp tác nhiều năm như vậy, ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Khương Hùng ra vẻ chất phác nhếch miệng cười một tiếng, trung thực gật đầu nói, điều này cũng đúng a. Nếu không phải ngài là cái coi trọng chữ tín người, ta lại làm sao có thể lựa chọn cùng ngài hợp tác? Không muốn nói nhảm nhiều như vậy, dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, nên ngươi được đến đồ vật, nhất định sẽ làm cho ngươi được như nguyện, thậm chí là vượt qua ngươi mong muốn. Bạch Long Phi nói lời này lúc, mặt mũi tràn đầy cẩn thận biểu lộ, ngay cả âm thanh cũng bị hắn tận lực đè thấp, thấp đủ cho chỉ có hắn cùng Khương Hùng hai người mới nghe được rõ ràng. Khương Hùng hít sâu một hơi, rất hài lòng lần nữa gật đầu nói, có ngài lời này, ta cứ yên tâm, ta bên này một đám người đã bắt đầu hành động, ngươi bây giờ liền đi tìm Tráng Hiếu Trung, bất luận ngươi dùng thủ đoạn gì, đều muốn ngăn chặn hắn, không thể để cho hắn rời đi mật thất nửa bước. Bạch Long Phi trịnh trọng sự tình phân phó nói, Khương Hùng nên một tiếng, quay người vừa muốn rời khỏi lúc, lại quay đầu lại hỏi nói, cha vợ, ta thật muốn biết, Băng Nhi muội muội đến cùng có phải hay không ngài nữ nhi ruột thịt? Khương Hùng, ngươi nói nhảm quá nhiều. Bạch Long Phi mặt mũi tràn đầy nộ khí, hai mắt lóe ra hồng quang, thấp giọng quát lớn, cái kia ngươi biết sự tình, ngươi sẽ biết, ngươi cái kia ngươi biết sự tình, khác hỏi thăm linh tinh, cái này đối ngươi không có gì tốt chỗ, một người biết sự tình càng nhiều, thì càng nguy hiểm, lòng hiếu kỳ, là hội hại chết mèo. Bạch Long Phi không chút khách khí hồi phục, để Khương Hùng rất bất mãn, tuy nhiên bất mãn, nhưng hắn vì được đến Ngọc Vô Song cùng Bạch Ngưng Băng đôi mẫu nữ hoa này. Lúc này ngay trước Bạch Long Phi mặt, cũng không tiện cùng Bạch Long Phi tranh phong tương đối. Khương Hùng cười khổ, lắc đầu, sải bước rời đi, nhìn qua Khương Hùng rời đi bóng lưng. Bạch Long Phi híp thành một đầu đôi mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, chói người mát, sau bầu trời mặt trời gay gắt, còn muốn chướng mắt. Vô Song, người ta đi đến một bước, còn không phải là bởi vì ta quá yêu ngươi. Bạch Long Phi thanh âm cùng thần sắc, đều tại đây khác, đột nhiên biến đến ôn nhu thâm tình lên, giống như là đa tình thiếu niên. Ngay tại hướng đã lâu gặp lại người trong lòng, thổ lộ tiếng lòng giống như. Ngay sau đó, lời nói xoay chuyển, đầy mặt dữ tợn đáng sợ chi sắc, huy động song quyền, hung hăng nện trong không khí, tức hổn hển tê thanh nói, người kia căn bản không xứng đáng đến ngươi thích, hắn có tư cách gì, hắn dựa vào cái gì, trên đời này chỉ có ta mới là ngươi chân mệnh thiên tử, dư nam người đều là không chịu nổi một kích phế vật, về phần hắn thì càng là trong phế vật phế vật. Đang khi nói chuyện, Bạch Long Phi lấy ra sớm liền chuẩn bị dây thừng, đem Ngọc Vô Song tay chân tứ chi một mực vây khốn, sau đó lại dùng băng dán đem Ngọc Vô Song miệng phong bế, tránh cho Ngọc Vô Song chạy trốn. Lại về sau, Bạch Long Phi đâu vào đấy đem Ngọc Vô Song ôm lấy, nhét vào một cái tủ treo quần áo bên trong, lại đem tủ quần áo dùng khóa khóa lại. Cho đến lúc này, hắn mới thở dài ra một hơi, tượng trưng vỗ vỗ tay phía trên cho bụi, lăn lộn như vô sự đi ra ngoài. Lỗ ra, phòng cưới bên ngoài trên quảng trường, theo Triệu gia tử sĩ, hàng trăm tấm miệng lao nhau, ngươi một lời ta một câu, như núi kêu biển gầm trào phúng âm thanh, không ngừng truyền vào lỗ Vô Ngôn các loại người trong tai về sau. Không những không có để lỗ Vô Ngôn cùng Lữ Dương tuyệt vọng tự sát, ngược lại kích thích hai người hóa tuyệt vọng vì dũng khí, dắt dìu nhau, vươn người đứng dậy, động thân mà đứng, sóng vai trực diện hướng Diệp Thiên. Cho đến giờ phút này, Lỗ Vô Ngôn cùng Lữ Dương mới hình thành chân chính ý nghĩa phía trên đồng minh. Giữa lẫn nhau, không ngăn cách nữa, tâm thành ý chính, liên thủ kháng địch, nhất trí đối ngoại, kim cương cấp, trung giai tu vi Lỗ Vô Ngôn, tinh không cường giả, cấp bậc Lữ Dương. Hai người đều coi là đỉnh phong cao thủ. Giờ phút này hai người liên thủ, bộc phát ra khí thế, ngay tại liên tục tăng lên. Trong khoảnh khắc, toàn bộ quảng trường trên không, sát khí đằng đằng, tường giả sắc phủ lên đến quỷ dị âm hàn, làm cho người biến sắc. Lữ Dương cùng Lỗ Vô Ngôn hai người biến hóa, tựa hồ đã sớm tại Diệp Thiên trong dự liệu. Diệp Thiên vẫn như cũ chắc chắn thong dong đứng tại chỗ, ngắm nghía đang nổi lên sát khí Lữ Dương cùng Lỗ Vô Ngôn. Diệp Thiên ca ca, có muốn hay không ta xuất thủ, giúp người giết hai cái này lão già kia? Kéo Diệp Thiên cánh tay Thiên Diện, đột nhiên cười hì hì nhìn qua Diệp Thiên, hỏi một câu. Diệp Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, có chút tự tin đáp lại nói, không dùng ngươi ta xuất thủ, lại sẽ có người thay thế ta xuất thủ, diệt bọn họ. Nghe nói như thế, Thiên Diện thần sắc sững sờ, tuyệt mỹ thanh tú trên dung nhan tràn đầy nghi hoặc không hiểu biểu lộ, đại mi nhẹ trao lại, nói ra bản thân suy đoán, chẳng lẽ còn có cao thủ buông xuống. Diệp Thiên hướng về phía Thiên Diện thần bí gật đầu, là ai? Thiên Diện không kịp chờ đợi truy vấn. Diệp Thiên càng tự tin, ý vị thâm trường nói, rất nhanh, ngươi thì sẽ biết. Thiên Diện bất đắc dĩ, chỉ có thể chu môi anh đào, lấy đó chính mình đối Diệp Thiên bất mãn. Diệp Thiên vừa dứt lời, Lỗ Vô Ngôn gầm lên giận dữ, gầm thét lên, tà thần, chịu chết đi. Đang khi nói chuyện, Lỗ Vô Ngôn trên thân lóe ra vô số tinh quang, giống như là đầy trời ngôi sao quang mang, tất cả đều ngưng tụ đến hắn trên người một người, hướng về phía Diệp Thiên cuồn cuộn mà tới. Cùng lúc đó, ngồi xếp bằng Lữ Dương, đỉnh đầu dâng lên một đóa hắc liên, vô tận lực lượng đổ xuống mà ra, giống giận dâng trào động giống như, theo sát sau lưng Lỗ Vô Ngôn, hướng Diệp Thiên bên này điên cuồng đẩy mạnh. Nhìn thấy một màn này, Triệu Thiết Tranh cùng Đỗ Lão Quỷ hai người không khỏi thần sắc biến đổi lớn. Lỗ Vô Ngôn, Tinh Vũ Thần Quyết, qua thôi động, liền có thể phóng xuất ra luyện hóa về sau, chứa đựng tại thể nội tinh thần lực lượng, không gì không phá, cương mãnh cứng rắn, cho dù không có luyện đến tối cao tầng thứ đại viên mãn cảnh giới, cũng đủ để chấn động khắp nơi. Bành bành bành, Lỗ Vô Ngôn chỗ đến trong không khí, trên trời dưới đất, tiếng nổ vang liên tiếp, bên tai không dứt. Hắn tại Tinh Vũ Thần Quyết môn công pháp này phía trên chìm đắm thời gian mấy chục năm, nếu không phải bị giới hạn thiên phú, sớm đã luyện đến cảnh giới tối cao. Đây là hắn lần thứ nhất thi triển Tinh Vũ Thần Quyết. Đỉnh đầu ánh sao đầy trời, đều tại thời khắc này ảm mặc phai mờ, quang mang tiêu tán, cơ hồ cùng đêm tối hòa làm một thể. Đến mức Lữ Dương linh hồn công kích thuật, càng là vào lúc này bộc phát ra, hai người không dám nhìn thẳng, khủng bố lực sát thương dày đặc, cẩn trọng sương mù màu đen theo hắc liên bên trong biến ảo mà ra. Trong khoảnh khắc dung hợp hình thành một cái mọc ra ba đầu sáu tay cự thú, 10 mét thân cao, 3 mét thể bao quát, hai tay lạ thường lớn, nắm lên quyền đầu, trường đầu tàu lớn nhỏ, đấm ngực dậm chân, ngẩng đầu huýt dài, tiếng giống thảm, đinh tai nhức óc, vài trăm mét không gian, ào ào đang gầm rú âm thanh bên trong, vỡ nát thành cặn bã. Mẹ hắn, đây là phệ hồn thú, truyền thuyết bên trong có thể thôn phệ linh hồn thú loại, dùng linh hồn lực ngưng tụ mà thành công kích thú loại, cùng chủ nhân tâm ý tương thông, vĩnh viễn sẽ không phản bội chủ nhân, mà lại uy lực vô cùng, lực lớn không gì sánh được. nghe nói nhất quyền vung ra, liền có thể đánh nát một ngọn núi. Cái này, quá sợ hãi Đỗ lão quỷ. Nói ra lời nói này lúc, trong thanh âm, tràn đầy run rẩy, cho thấy hắn nội tâm hoảng sợ. Cho dù lấy hắn hiện tại tu vi, hắn, thần ma đoạn ngục công, cũng vô pháp cùng Lữ Dương, phệ hồn thú, chống lại. Đỗ lão quỷ hai chân run lên, kém chút trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Giờ khắc này, cho dù là Triệu Thiết Tranh, tại tu luyện cải tiến hoàn thiện bản Bách Chiến Tâm Pháp về sau, công lực đại tăng, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Bất luận là Lỗ Vô Ngôn, vẫn là Lữ Dương thực lực, đều xa ở trên hắn, vài phút liền có thể đem hắn miểu sát thành cặn bã. Phía sau hắn một đám tử sĩ, giờ phút này từng cái ngây ra như phỗng giống như, đứng tại chỗ, trợn cả mắt lên, bọn họ không có thu đến Triệu Thiết Tranh chỉ thị, không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù có Triệu Thiết Tranh chỉ thị, bọn họ cũng phải ước lượng đo một cái chính mình thực lực, mới dám ra tay. Diệp Thiên ca ca, ngươi nói cao thủ, làm sao còn chưa tới? Cái này đến lúc nào rồi? Hắn nếu là lại không đến, chúng ta có thể đều phải chết kiều kiều. Sắc mặt trắng bệch Thiên Diễn, hơi hơi dùng lực lung lay Diệp Thiên cánh tay, liên tục dậm chân, rất là cuống cuồng hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.